Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, nếm thử. 1. Nửa tháng sau, một tiếng ầm vang tại cái nào đó vắng vẻ khu vực vang lên. Ngựa đá phát ra một tiếng tê minh, không chịu nổi gánh nặng theo xe ngựa rơi xuống. Cũng may Lục Trường Sinh sớm có dự kiến trước, cố ý để xe ngựa bay thấp một chút. Bằng không mà nói, Tàng Sơn xe ngựa chỉ sợ muốn ra chút mau bệnh, đem xe ngựa theo trong đất đào lên, cải thành lục phương thức đi lại. Lại qua một tháng, rốt cục tiến Thanh phủ cảnh nội. Qua mấy ngày, liền trở về Thanh Bình trấn Lục Sơn cư. Hơn 2 năm không trở về, Lục Sơn cư so trong tưởng tượng phát triển phải nhanh một chút. Lúc trước cái kia gánh chịu Lục Sơn cư kiến trúc sườn núi nhỏ bốn phía, đã xuất hiện đại lượng kiến trúc vây quanh nó, như là đế vương. Bây giờ chính là ban đêm, chỉ là không cách nào ngăn trở ánh mắt của mình cùng cảm giác. Tàng Sơn xe ngựa chậm rãi chạy tới. Ngay tại Lục Sơn cư bên trong tu luyện Tống Hóa cùng Tống Trình đồng thời nghe được thanh âm. Ta trở về. Lập tức, nguyên bản bắt đầu có chút an tĩnh Lục Sơn cư giống như là một tảng đá lớn rơi vào trong giếng sôi. Chào, cửa ải cuối năm đã qua. Quỷ họa kết thúc sau Thanh phủ nghênh đón khó được phát triển thời gian. Lục Trường Sinh ngồi đang luyện công phòng trên nóc nhà. Cách đó không xa Trương Ngưu vốn là muốn nói. Cái kia có chút chướng tai gai mắt. Nhưng nghĩ đến Lục Trường Sinh bây giờ thân phận. Thầm nghĩ, vui vẻ là được rồi. Lục Sơn cư không có gì bất ngờ xảy ra xây dựng thêm. Thuộc về Lục Sơn cư phạm vi càng rộng. Nguyên bản chỉ có ngọn núi nhỏ kia sườn núi phạm vi, nhưng bây giờ đã hướng phía phương viên 1000 mét bên ngoài khuếch trương. Lục Trường Sinh khi trở về nhìn thấy những cái kia dựa vào Lục Sơn cư xây lên kiến trúc liền là khuếch trương sau thể hiện. Tương ứng, dốc núi trên đỉnh trồng dược liệu cây địa phương cũng lớn hơn. Trương Ngưu dưới tay chỉ có một tên học đồ, vẫn là dược lão an bài cho hắn. Nếu không lấy tính tình của hắn không nhất định sẽ tìm một người đến. Như vậy, ngược lại không yên lòng. Tu vi của hắn cơ hồ không chút tăng trưởng. Vẫn là tại luyện bì cảnh. Lục Trường Sinh trong lòng âm thầm thở dài. Trên thế giới tổng có ít người đặc lập độc hành. Đối với cái này, hắn chỉ có thể bảo trì im miệng không nói. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Hắn sẽ không cải biến ý nghĩ của đối phương. Phạm vi cực lớn cảm giác không chỉ nhìn thấy được Lục Sơn cư phạm vi. Ngay cả Thanh Bình trấn cũng đặt vào trong đó. Trên trấn phủ nha trở nên náo nhiệt rất nhiều. Trong tửu quán thương nhân, võ giả trong miệng đều đang nói đương kim thánh thượng. Thánh thượng xưng hô thế này trước kia là không có. Cũng liền 2 năm này mới xuất hiện. Đây là hắn một đường trở về phát hiện. Thánh là một cái cao thượng đánh giá. Tống chiếu ban bố bố võ lệnh, để đại tống tất cả mọi người có thể tiếp xúc tu luyện võ học. Cử động lần này triệt để thu hoạch dân tâm. Dĩ vãng thế lực đối với võ học lũng đoạn cục diện lại cũng khó có thể thực hiện. Nếu không phải phủ nha đối với trung cấp trở lên võ học thu hoạch thiết lập cánh cửa, đại tống thế lực sợ rằng sẽ lọt vào đào cây đả kích. Không thể không nói, so với Tống Lương, Tống Chiếu càng thích hợp làm đại tống vương. Bố võ lệnh mới ra, Tống Lương vị này tân hoàng cục diện tuyệt đối biến dị thường xấu hổ. Lục Trường Sinh lắc đầu, vô địch nơi này giới, để hắn có thể chân chính trầm tĩnh lại. Trước đó hơi có chút kiêng kỵ Tần Cố cũng lại cũng khó có thể nhấc lên nội tâm gợn sóng. Qua hồi lâu, hắn xoay người theo nóc nhà rơi xuống, trở lại trong phòng luyện công. Bên trong cất đặt lấy vô định thần đỉnh, kiểm tra một hồi, xác định không có cái gì chỗ dị thường. Đang trao đổi thời điểm, Tống Chiếu liền nói rõ, đỉnh này chỉ là một cái hàng nhái, mà lại, bởi vì tại giới này nhận chịu quá nhiều áp lực, đã rơi xuống phẩm cấp, tòng cửu phẩm biến thành bây giờ bát phẩm, đồng thời vẫn tại rơi xuống, chỉ sợ không dùng đến mấy trăm năm, liền sẽ rơi xuống đến thất phẩm. Thế giới vị cách hạ xuống, sẽ đem cao hơn giới này vật phẩm áp chế, tựa như luyện thần cảnh tại giới này ở lâu, sẽ rơi xuống cảnh giới, quay về luyện khí cảnh đồng dạng. Lục Trường Sinh đem để tay lên phía trên. Hệ thống tin tức phản hồi đi ra, nhưng cũng không có thể tiến hóa nhắc nhở. Thất phẩm chính là thế giới này cực hạn a. Tại Vương Đô thời điểm, hắn không dám vào bên trong. Nếu không, nếu là Tống Chiếu cùng Cửu Tuyệt Sinh lòng xấu xa, tại Vô Định Thần Đỉnh trên động tay chân gì, vậy liền được không bù mất. Đối với loại này siêu giai vật phẩm, hắn vẫn là phải bảo trì đầy đủ cẩn thận thái độ mới được. Đây cũng là hắn trao đổi tới nguyên nhân chủ yếu một trong. Còn có một nguyên nhân chính là, nếu là hắn đi đến thượng giới, có lẽ có thể đem đỉnh này tiến hóa đến một cái tiệm giai đoạn mới. Đi ngụy trở thành sự thật, cũng không phải là không được chuyện. Trước vào xem, hắn dùng bàn tay đụng vào đỉnh bộ mặt ngoài, tìm tới trung tâm, lấy tinh thần lực xúc động. Vô Định Thần Đỉnh mở ra cửa vào biện pháp cùng bình thường tàng sơn đồ vật có chỗ khác biệt. Muốn càng thêm phức tạp một chút, vòng xoáy giống như lỗ hổng tại miệng đỉnh xuất hiện. Hắn trầm ngâm một chút, phi thân rơi xuống đi vào. Trọn vẹn sau 3 ngày, thân ảnh của hắn theo bên ngoài đi tới. Xem ra, quả thật không có vấn đề gì. Lại là để cho an toàn. Vừa rồi hắn chỉ là thao túng một bộ nghỉ thân rơi vào trong đó. Lo lắng thân chỉ là nói cỗ, sẽ bị nhận ra đến. Còn tại nghỉ thân trong thân thể thả một đầu phệ hồn trùng. Mà chân chính hắn thì đợi tại ngoài ngàn mét, yên lặng chú ý đây hết thảy. Cũng may, Tống Chiếu cùng Cửu Tuyệt chưa từng xuất hiện. Hắn lần nữa rơi vào bên trong chiếc thần đỉnh. Một lát sau cả người đã tiến bên trong. Bốn phía trắng xóa, càng xa xôi là cùng quỷ vực biên giới như vậy hư không? Dưới chân là một cái không đủ ngàn mét phương viên đảo nhỏ. Phía trước có một cái khác gây nên đình viện, cầu nhỏ, nước chảy, biệt viện một là thoải mái dễ chịu cảnh điều. Cách đó không xa, nghỉ thân đứng một cách yên tĩnh nơi đó. Lục Trường Sinh không để ý đến, mà là ngay lập tức nhìn về phía hệ thống bảng. Nhưng mà để hắn cảm thấy thất vọng là, phía trên vẫn chưa xuất hiện có thể tiến hóa nhắc nhở. Phương pháp tìm nhầm rồi sao? Có lẽ thật là hệ thống nguyên nhân. Suy nghĩ lóe lên liền biến mất. Lục Trường Sinh cảm giác đến suy nghĩ của mình tiến vào một cái nhầm lẫn. Hắn quá ỷ lại hệ thống. Hiện tại giả thiết, chính ta không có hệ thống. Như vậy, theo thông thường đi phá kính, mới là ta nhất chuyện phải làm. Lục Trường Sinh lắc đầu cười nói. Dù sao thời gian của hắn rất dư giả, cũng không vội lấy tiến về thượng giới. Huống hồ, bây giờ thượng giới không biết tình huống như thế nào. Nếu như nhân loại còn có thể bảo trì nguyên trạng, cái kia cũng không có cái gì. Nhưng nếu là nhân loại tình cảnh gian nan, thậm chí gần như diệt tuyệt, hắn không có đem thực lực bản thân tăng lên tới mạnh nhất trình độ. Đi đến thượng giới, tính nguy hiểm tất nhiên sẽ rất nhiều. Hắn xếp bằng ở đình trong nội viện, bắt đầu điều chỉnh tâm tính. Tam hoa tụ đỉnh, thành tựu luyện khí, ngũ khí triều nguyên, thành tựu luyện thần. Cái gọi là ngũ khí, chính là tâm, lá gan, thận, phổi, cũng chính là đỏ, thanh, đen, trắng, hoàng, ngũ đế bên trong thuộc tính chi khí. Bất quá ta tự thân bây giờ là lục đế. Cái này thứ 6 đế nhưng lại không biết là thuộc tại cái gì thuộc tính. Bế quan cái kia 2 năm, hắn thử nghiệm có thể mở ra hay không thứ 7 đế. Nhưng dù là hắn tiến hóa ra hơn 10 loại thất phẩm dược liệu đến dùng, cũng chưa từng mở ra thứ 7 đế. Những cái kia thất phẩm dược liệu xác thực có thần bí lực lượng, nhưng không có lại mở ra thứ 7 đế. Vì lẽ đó, chỉ có thể như thế suy đoán. Tại Vương Đô thời khắc, ta đã từng thử qua phá kính. Đáng tiếc, chưa từng cảm nhận được loại kia thời cơ. Thiên địa vị cách hạ xuống, khi hắn muốn phá kính thời điểm, liền sẽ cảm nhận được thế giới mang tới ác ý cùng áp chế. Vào thời khắc ấy, hắn cùng thế giới này là đối địch, tựa như tại trong bình khí thể. Hắn nghĩ phải trở nên càng thêm bành trướng, lớn mạnh, nhưng cái bình cứ như vậy lớn. Vì lẽ đó, muốn phá kính tất nhiên sẽ đối cái bình tạo thành không cách nào tu bổ thương tích. Đây chính là thế giới tính hạn chế. Nhưng mà, ở đây, hắn lại cảm giác với bản thân trở nên dễ dàng rất nhiều. Dĩ vãng tại quỷ vực thời điểm, tu vi không có đạt tới phá kính trình độ, tự nhiên không có cảm giác gì. Hiện tại, hắn ở trên cảnh giới, đã đạt đến luyện khí cảnh cực hạn, có thể cảm nhận được rõ ràng hai phương thiên địa khác biệt. Hắn ngồi xếp bằng hồi lâu, tâm thần dần dần đắm chìm ở trong hư không. Vì cái gì luyện khí phân thượng trung hạ tam hoa? Vì cái gì thượng tam hoa mới là chính thống chi đạo? Giờ khắc này, Lục Trường Sinh cũng 10 phần hiểu rõ. Thượng tam hoa tụ tại trên đỉnh, cùng thiên địa tương hợp. Bởi vậy, càng có thể dung nhập thiên địa, mượn nhờ thiên địa chi lực đến tạo nên tự thân, thành tựu luyện thần cảnh. Người cái chán xưng là thiên môn, cùng trời tương thông. Bên trong tam hoa ở vào não bộ, mặc dù không cách nào đạt tới thiên nhân hợp nhất, nhưng cũng không kém. Hạ tam hoa lại khác biệt, chìm vào phần bụng, bụng chính là ô chọc chỗ. Vì sao lại có bệnh tòng khẩu nhập thiết pháp? Đó chính là ô chọc ban đầu theo miệng vào, lắng đọng vào bụng bộ bên trong, trải qua phần bụng rèn luyện, khu phần tinh hoa cùng cặn bã. Vì lẽ đó, kẻ thành đạo không ăn ngũ cốc. Tam hoa ở vào phần bụng, liền lại nhận ô chọc chỗ nhiễu, lại thêm hạ tam hoa kỳ nặng, chính là gia tăng thiên nhân hợp nhất độ khó. Thượng tam hoa ở đỉnh chóp, có thể cảm ngộ thiên địa, thiên nhân hợp nhất, tiến tới lấy tâm thần khu động ngũ đế chi khí, ngưng tụ làm hồn, xem như một loại nào đó đốn ngộ, huyễn hoặc khó hiểu. Lục Trường Sinh nhíu mày, cho nên nói, muốn để ngũ khí triều nguyên, tất nhiên muốn đi vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Cái này độ khó liền lớn. Luyện khí, luyện thần, hai cái này cảnh giới, làm sao càng lúc càng giống kiếp trước cái gọi là tu đạo. Hắn nhắm mắt lại, không nghĩ nhiều nữa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.